Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết trước Phó Tranh sẽ giữ lại thư xin lỗi, Lâm Miên đã không chép lời bài hát rồi. Không biết Phó Tranh giấu lá thư xin lỗi ở đâu. Lâm Miên đã lục tung cặp sách, ngăn kéo vào phòng của hắn. Thậm chí còn nhân lúc Phó Tranh ngủ, lén lút lục soát người hắn. Lục được một nửa thì Phó Tranh tỉnh. Hai người trong bóng tối trừng mắt nhìn nhau. Phó Tranh còn dang rộng hai tay, thản nhiên, để Lâm Miên thoải mái lục soát. Lục tùy thích, kết quả tất nhiên là không tìm thấy. Lâm Miên linh cảm, lá thư này nếu lấy ra lần nữa, nhất định cậu sẽ xấu hổ đến mức muốn tự bóp CSS mình. Cậu chỉ còn cách cắm đầu vào học, bơi lội trong biển kiến thức, bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do, cố gắng quên đi chuyện này. Thời gian trôi nhanh như gió thổi, đã một tháng trôi qua kể từ đầu năm học đến giờ. Sắp đến kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 11, đây cũng là kỳ thi đầu tiên hai người nghiêm túc học. Lâm Miên rất coi trọng, hai ngày thứ năm, thứ sáu thi, Lâm Miên và Phó Tranh được xếp vào hai phòng thi khác nhau. Trước khi bắt đầu buổi thi ngữ văn đầu tiên, hai người thu dọn cặp sách, đi ra khỏi lớp, đến phòng thi của mình. Lâm Miên dặn dò Phó Tranh cẩn thận. Khi phát đề, trước tiên làm phần thơ cổ, không được chọn hết đáp án C. Phần tự luận phải chia điểm đầy đủ. Còn bài văn, nhất định phải đủ số lượng từ. Phó Tranh đi theo cậu, gật đầu, biết rồi, thi xong về lớp tập hợp. Chúng ta đi ăn cơm ở căng tin. Ồ, Phó Tranh hỏi, Miên Miên, cậu có muốn ăn cơm niêu không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm niêu. Không được, Lâm Miên nghiêm mặt nói, ăn xong phải về ngay phòng ôn tập, nhịn thêm hai ngày nữa, thi xong rồi hẵng đi ăn. Cơm ở căng tin không ngon, cơm niêu thì ngon, lớp vỏ giòn tan, nước sốt mặn mặn, còn có cả lạp xưởng thơm phức. Lâm Miên lau nước miếng không tồn tại trên khóe miệng. Thi xong rồi tính tiếp. Vừa lúc đó, Lâm Miên đã đến cửa phòng thi của mình. Vậy tớ vào trước nhé. Thi tốt, không được ngủ đâu đấy. Biết rồi, Phó Tranh nhìn cậu bước vào phòng thi. Dùng một tay xách cặp sách. Đi trên hành lang, đến phòng thi của mình. Tóc vàng và những người khác đuổi theo. Anh Phó, anh định thi thật à? Phó Tranh đương nhiên. Không thì sao, Miên Miên bảo tôi thi. Dù sao thì hai người không ở cùng một phòng thi. Anh không đi thi, Tiểu Miên cũng không biết. Phó Tranh nhíu mày, hỏi ngược lại, các cậu định làm gì? Khu đô thị mới bên kia có một quán net mới mở, giảm giá rất nhiều, chúng tôi góp ít tiền, định qua đó chơi, muốn hỏi anh Phó xem anh. Tôi không đi. Phó Tranh dừng lại, các cậu cũng đừng đi. Không phải chứ, anh Phó anh. Phó Tranh đeo cặp đeo chéo lên người, túm lấy cổ áo của bọn họ, nhét từng người một vào phòng thi. Bọn họ cố gắng chui ra thì bị Phó Tranh ấn trở lại. Vào trong thi đi, anh Phó, chúng tôi, ai dám trốn thi, người đó là kẻ phản bội. Không phải, các cậu có hiểu lời tôi nói không? Có. Anh Phó, chúng tôi không phải ở phòng thi này. Ồ, Phó Tranh thu tay lại. Đi, tôi giám sát các cậu vào phòng thi. Trên hành lang, Lâm Miên đeo cặp sách ở trước ngực, đang ôm sách ngữ văn, tranh thủ thời gian cuối cùng để ôn tập. Nghe thấy tiếng động phía trước, cậu ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm mắt với Phó Tranh. Lâm Miên rất hài lòng với biểu hiện của hắn, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, còn giơ ngón tay cái lên. Phó Tranh thẳng người, một tay túm lấy tóc vàng và những người khác, một tay giơ lên, làm một động tác ra vẻ ngầu. Tóc vàng và những người khác đứng bên cạnh, nhìn họ với vẻ mặt phức tạp. Đúng là đồ tàn nhẫn, vì để ra vẻ ngầu trước mặt bạn thân, không tiếc đưa bọn họ vào phòng thi. Phó Tranh kéo bọn họ đi, lặp lại những lời Lâm Miên đã nói với hắn. Làm phần thơ cổ trước, bài văn cũng phải viết đầy đủ. mấy người không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu đồng ý, vâng. Trên đường gặp Hao Tử và Hầu Tử, còn có một số người trước kia đi theo Chu Tự Viễn. Bây giờ Chu Tự Viễn không cho bọn họ tiền nữa, bọn họ không còn nơi nào để đi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi thi. Ngay cả Chu Tự Viễn cũng xách cặp sách, ngoan ngoãn đi theo sau Thẩm Hành Chu. Phong khí của cả trường đã tốt hơn không ít, ít nhất thì tất cả mọi người đều tham gia kỳ thi. Không có ai vắng mặt, tiếng chuông phát ra, buổi thi ngữ văn buổi sáng kết thúc. Phó Tranh đi ra khỏi phòng thi, tìm thấy cặp sách của mình trong đống cặp sách bên ngoài. Đeo lên vai, hắn sải bước trên hành lang, ánh mắt lướt qua từng phòng thi, xác nhận tất cả đàn em của mình đều tham gia kỳ thi. Bỗng nhiên, tóc vàng đeo cặp sách, vội vàng chạy từ dưới lầu lên, đụng phải Phó Tranh. Tóc vàng giật mình, đơ cơ mờ, anh Phó. Phó Tranh hỏi, cậu đi đâu thế? Tôi, giữ lại. Phó Tranh ra lệnh một tiếng, những người phía sau lập tức xông lên, vây chặt lấy tóc vàng. Tên phản bội này, chúng tôi đều đang thi, thế mà cậu lại lẻn ra ngoài chơi. Nói đi, cậu có đến quán net không? Máy tính ở quán net mới có chạy mượt không? Khụ, cái vấn đề này để lát nữa nói riêng. Tóc vàng lớn tiếng kêu oan. Tôi không đi chơi điện tử, tôi chỉ nộp bài sớm thôi mà. Mọi người vỗ vào đầu cậu ta, ôm lấy cổ cậu ta. Cậu còn dám nộp bài sớm? Cậu có viết đủ bài văn không? Cậu nộp bài sớm thế, cậu không sợ anh Phó và Tiểu Miên tìm cậu tính sổ à? Viết đủ rồi. Tóc vàng giải thích, chỉ sớm hơn 5 phút thôi. Lúc thi đầu óc tôi căng thẳng, uống nhiều nước quá, không nhịn được phải đi vệ sinh. Thật không vậy, tuần sau phát đề, nếu cậu có một câu không làm, cậu tiêu đời. Mọi người cười ha ha thành một nhóm. Phó Tranh xách cặp sách, đi sau cùng, đến cửa lớp, Lâm Miên đã ra, đang ôm mặt, chăm chú nhìn vào vở bài tập toán sai mới làm của mình. Phó Tranh đi đến trước mặt cậu, véo má cậu, Miên Miên, đi ăn cơm. Ồ, Lâm Miên ngẩng đầu. Ăn ở đâu? Phó Tranh cố ý nói. Nhà ăn, đồ cậu thích ăn mà. Lâm Miên nuốt nước bọt. Tớ không thích ăn đồ nhà ăn. Không phải cậu nói là ăn cơm niêu đất sao? Phó Tranh biết ngay mà. Hắn đóng quyển vở bài tập sai của mình lại, nhét vào trong cặp, đi thôi. Được. Một đám người hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi cổng trường, chiếm hết cả quán cơm niêu đất. Lâm Miên ngồi giữa, lấy quyển vở bài tập sai chưa làm xong ra. Mọi người nhìn nhau bất lực. Còn chưa kịp nói gì thì Lâm Miên đã nói, mấy cậu cũng lấy sách toán ra xem đi, chiều thi toán đấy. Lâm Miên tỏ vẻ vô tội. Họ lặng lẽ xắn tay áo lên, vẻ mặt phẫn nộ. Phó Tranh lên tiếng, Miên Miên nói đúng, chiều tiếp tục thi, không được bỏ thi, ôn tập cho kỹ vào. Đừng mà, mọi người kêu gào, anh Phó, văn chúng tôi còn hiểu được, toán thì thực sự chẳng hiểu gì, đều là chữ Hán cả thôi, có gì mà không hiểu. Phó Tranh nghiêm mặt nói, lấy sách toán và đề thi ra xem, chúng tôi còn chút việc, chúng tôi đi trước đây. Đứng lại, anh Phó, Tiểu Miên. Họ nhìn hai người này bằng ánh mắt cầu xin. Chúng tôi không phải dạng học hành, bỏ qua cho chúng tôi đi. Hai người cố gắng là được rồi, sau này hai người mở công ty lớn, tôi sẽ đi làm bảo vệ, tôi làm bảo mẫu, tôi làm vệ sinh. Không được, phải tự mình làm. Phó Tranh di chuyển đến bên cạnh Lâm Miên, cùng cậu xem bài tập sai. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin. Ai không mang thì tìm người mang để xem cùng. Vì thế, mọi người đều vây quanh Lâm Miên. Đến đây, Phó Tranh ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp, hắn ôm vai Lâm Miên. Trong quán cơm niêu đất nhỏ, hương thơm của cơm gạo và hương thơm của tri thức lan tỏa khắp nơi. Ăn trưa xong, một đám người lại hùng hùng hổ hổ trở về trường. Anh Phó, chúng tôi có thể đi dạo quanh công viên bên cạnh không? Không được. Vậy chúng tôi có thể đi mua chai nước không? Không được. Vậy chúng tôi có thể làm gì? Trở về lớp ôn bài. Mấy người cúi đầu, nếu không phải nhờ có nhau dìu đỡ, thì chắc đã ngất xỉu trên đường rồi. Tôi muốn trốn quá, nhưng tôi không trốn được. Tôi đếm, 3, 2, 1. Chúng ta sẽ tách ra chạy. Thế nào, anh Phó và Tiểu Miên chỉ có 2 người. Chúng ta có nhiều người. Họ đuổi không kịp đâu. Được, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một trận ồn ào. Mấy người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu, mắt sáng rỡ, có chuyện náo nhiệt để xem rồi. Trên vỉa hè đã vây quanh một nhóm học sinh và phụ huynh. Họ rẽ đám đông ra, hứng khởi chen vào. Có chuyện gì náo nhiệt vậy? Để tôi xem nào, để tôi xem nào. Giây tiếp theo, mấy người đều ngẩn ra. Trời ơi, mấy người quay đầu lại. Giọng nói hoảng hốt hét lớn. Anh Phó, Tiểu Miên, Lâm Miên và Phó Tranh cảm thấy không ổn. Nhìn nhau, cũng chen vào đám đông. Chỉ một cái liếc mắt, Lâm Miên đã chết đứng tại chỗ. Mọi người hãy xem này. Học sinh đứng đầu khối 11, đi tìm mấy tên côn đồ. Đánh vỡ đầu của chính bố đẻ mình. Bỏ mặc ông ấy rồi chạy mất. Cả tháng không về nhà. Gọi điện không nghe, chỉ trốn trong trường. Tôi vất vả lắm mới tìm được nó. Nó còn không nhận tôi. Lâm Miên nhận ra ông ta. Ông bố nghiện cờ bạc của Thẩm Hành Chu. Họ đã từng gặp nhau trong một con hẻm tối tăm. Còn bây giờ, ông bố nghiện cờ bạc đó đang ngồi dưới đất. Lăn lộn ăn vạ, gào thét ầm ĩ. Tóc tai ông ta bù xù. Trán quấn băng, chất lỏng màu đỏ tươi thấm ra. Làm ướt băng, rõ ràng là mùa hè. Nhưng ông ta vẫn mặc một chiếc áo khoác dày của mùa đông. Nhưng dù là chiếc áo khoác đen tuyền, thì cũng đã bẩn thỉu đến mức không ra hình thù gì nữa rồi. Ông ta nắm chặt cặp sách của Thẩm Hành Chu, không chịu buông tay, liên tục tố cáo với đám đông đang vây quanh. Mọi người xem, con trai ruột của tôi đánh tôi này. Xem này, Lâm Miên trợn tròn mắt không thể tin nổi, muốn tiến lên. Nhưng lại bị ánh mắt của Thẩm Hành Chu ngăn lại. Thẩm Hành Chu đứng giữa đám đông, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên, như thể người đang ở giữa tâm bão không phải là y. Ánh mắt y bình tĩnh, lắc đầu với Lâm Miên. Đừng tới đây, lúc đó bố y say rượu, chắc rằng không thấy rõ Lâm Miên và Phó Tranh trông thế nào, nên bây giờ cũng không nhận ra họ, chỉ biết túm lấy Thẩm Hành Chu để ăn vạ. Chuyện không liên quan thì thôi. Thẩm Hành Chu không muốn liên lụy đến họ. Lâm Miên do dự một chút, bước chân đang tiến lên dừng lại tại chỗ. Nhưng lời nói của bố Thẩm càng ngày càng quá đáng. Những người dân vây quanh không biết sự thật cũng bàn tán xôn xao. Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn thế kia, sao lại nhẫn tâm như vậy? Bố nó khóc như vậy rồi mà nó chẳng có phản ứng gì. Cậu không xem chuyên gia trên TV nói sao? Học sinh bây giờ rất nhiều đứa, điểm cao năng lực thấp. Tức là điểm thì cao nhưng năng lực chẳng ra sao. Chẳng có chút khả năng tự lập nào. Bây giờ thì hay rồi. Đến cả cảm xúc làm người cũng không có. Cứ như người máy vậy. Lâm Miên nắm chặt tay. Không thể nhịn được nữa. Quay đầu nói với Phó Tranh một câu. Tớ lên đây. Ngay sau đó, cậu lao lên phía trước, giật phăng băng gạc quấn trên trán bố Thẩm. Bố Thẩm ngơ ra tại chỗ. Chính tôi là tên côn đồ đó. Tôi đánh ông ở gáy. Ông quấn băng trên trán làm gì? Lâm Miên giơ cao băng gạc thấm đầy thuốc đỏ. Là ông đánh con trai ông trước. Là ông đòi tiền cậu ấy. Cậu ấy không đưa thì ông đánh cậu ấy. Bị vạch trần, bố Thẩm tức giận đến đỏ mặt tía tai. Bò dậy khỏi mặt đất, muốn giật lại băng gạc trong tay Lâm Miên, nhưng bị Phó Tranh đứng đằng sau Lâm Miên đẩy ngã xuống đất. Là tôi đánh, Phó Tranh đứng bên cạnh Lâm Miên, hất cằm về phía ông ta, vặn cổ tay, tôi chưa thành niên, tôi đánh chết, ông cũng chẳng sao. Tới đây nào, tóc vàng và những người khác nhìn nhau, cũng tiến lên, chúng tôi cũng có phần. Tới đây nào, không phải nói là côn đồ đánh ông sao? Chúng tôi chính là đám côn đồ đó, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Có ý kiến gì không? Tới đây nào, không phải muốn tìm chúng tôi tính sổ sao? Đến đây đánh này, bố Thẩm chỉ có thể bắt nạt những học sinh ngoan ngoãn như Thẩm Hành Chu. Còn với những học sinh côn đồ này thì ông ta lại chẳng làm gì được. Ông ta ngã ngồi xuống đất, sợ hãi lùi ra sau. Không phải mấy người, tôi nhận ra đám côn đồ đó. Không phải mấy người đâu. Phó Tranh cười lạnh một tiếng, đá ông ta một cái. Có gan đến gây chuyện, không có gan đánh nhau à, đứng lên đánh nào. Bố Thẩm liên tục xua tay. Không phải cậu, không phải cậu, chính là tôi. Phó Tranh dùng một tay túm lấy cổ áo ông ta, kéo ông ta dậy khỏi mặt đất. Đứng lên, tiếng nói của bố Thẩm ngày càng nhỏ. Giây tiếp theo, bị tiếng động cơ xe máy đột nhiên vang lên át mất. Những người dân vây quanh vội vàng tản ra. Chỉ thấy Chu Tự Viễn đang cưỡi chiếc xe máy mới mua của mình. Đạp mạnh hai lần vào cần khởi động, lại vặn tay ga hai lần. Chiếc xe máy phát ra tiếng ầm ầm. Đầu xe hướng thẳng vào bố Thẩm. Chu Tự Viễn nở một nụ cười rạng rỡ nhưng lại âm u. Ông bắt nạt bạn cùng bàn của tôi đúng không? Đâm chết ông luôn cho rồi. Cách chương.